Ánh lửa mùa đông, chương 425, kinh diễm toàn trường. 6, góc truyện audio.com, ngọn đèn sân khấu ánh lên người anh, cũng chiếu lên bông tai màu đỏ bên tai trái. Anh chậm rãi đi về phía trước tựa như một thiên thần đang dạo chơi trong vườn hoa nhà, tùy tay ngắt một đóa tường vi. Lại như anh là quốc vương đang ngao du trong lãnh địa của mình, bông hoa tường vi kia là quyền trưởng của anh. Không ai dám hoài nghi anh là con cưng của thượng đế phái tới, bởi anh chính là vậy. Các phóng viên đã không biết bao nhiêu lần bấm máy, riêng có hai vị đến từ một công ty thời trang châu Âu cao cấp lại đồng thời thu hồi ánh mắt đều nhìn thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc. Người này, chẳng phải là ông chủ bá tước tiên sinh của bọn họ sao, làm sao có thể, ở trong này đi sàn catwalk. Đương nhiên, trừ hai người này, mọi người trừ lúc kinh ngạc ban đầu ra cũng đã chuyển sự chú ý tới bộ quần áo đang mặc trên người kia. Bộ quần áo này là kiểu Âu phục dùng áo sơ mi có phá cách phía trên sử dụng màu vẽ cũng là dùng tranh Trung Quốc tạo thành, hơn nữa còn can đảm dùng màu sắc tạo ra hiệu quả xinh đẹp của màu nhuộm. Tổng quan rất đẹp cũng rất tỉ mỉ, chi tiết. Cho dù là vạt áo có đường cong bên dài bên ngắn, nhưng mặc lên người Hoàng Phủ Diệu Dương, sự kết hợp giữa đóa hoa tường vi đỏ rực và bông tai màu đỏ trên người anh, đã làm các chi tiết càng trở nên hòa hợp. Sự kề hợp giữa nhu và cương, nhẹn hàng và rực rỡ. Hiện hết ra bên ngoài trên người Mỹ Nam, dưới đài, dù già hay trẻ các vị khách đều liên tục gật đầu. Hoàng Phủ Diệu Dương đi đến cuối sàn catwalk dừng lại. Sau đó vang lên âm thanh của Lãnh Tiểu Dã. Bộ quần áo này hoàn toàn là một ý tưởng đột xuất giống như là. Đột nhiên tôi gặp được một người, muốn cùng anh ta thảo luận một câu chuyện tình yêu. Từ lối vào hậu trường, cô chậm rãi đi tới. Lãnh Tiểu Dã một đường đi hướng về phía Hoàng Phủ Diệu Dương, đồng thời nói ra với mọi người ý tưởng thiết kế của mình. Ở trên bộ quần áo này, tôi dùng màu vẽ tranh của Trung Quốc vẽ ra một bộ giống như mùa xuân. Tôi vẫn cảm thấy, nam phục không chỉ thể hiện thân thể cường tráng, cũng còn thể hiện vẻ đẹp ôn nhu. Tây cách Lý Phu, Tát Buông từng viết qua như vậy một câu thơ In Matter Take the Snip the Rose. Trong lòng ta có mãnh hổ ở nhỏ người sắc vi, nói nhân tính kiên cường cùng ôn nhu. Tôi cảm thấy, nam nhân lúc đang yêu luôn có biểu hiện rất ôn nhu. Cho dù là nam tử cường ngạnh thì lúc gặp người yêu cũng sẽ hiện ra khuôn mặt ôn nhu. Cho nên, tác phẩm này của tôi được đặt tên là In Counter Love. Tình yêu, không hẹn mà gặp, nghe lời nói của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương không khỏi lộ ra vẻ xúc động. Màu đỏ của hoa tường vi, đại diện cho thời điểm rực rỡ nhất của mùa xuân, cũng đại diện cho tình yêu cuồng nhiệt lại vừa phù hợp với buổi trình diễn thời trang có chủ đề mùa xuân. Mùa xuân là mùa vạn vật nảy mầm, cũng là mùa tình yêu, trong không khí đều sao động hương vị của nội tiết tố. Lúc ban đầu quần áo chỉ là vật có chức năng che thân thể, phát triển đến bây giờ quần áo đã trở thành một loại ngôn ngữ thứ hai của loài người. Tựa như chim sẻ khỏe mạnh sẽ có bộ lông chim xinh đẹp, chim khổng tước vì hấp dẫn con khác phái cũng sẽ xòe ra bộ lông vũ xinh đẹp nhất. Cũng như người con gái sẽ tỉ mỉ chuẩn bị cho buổi hẹn hò, nam nhân lúc đang yêu cũng muốn biểu hiện ra mặt tốt nhất của bản thân vậy, c. Cách chương,